Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, để ta tiểu đệ chỉ điểm ngươi. Tiểu Cố đồng học khẳng định là có chút nhảy kia chương. Bằng không thì cũng sẽ không ban đầu ở lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Mục Dã thời điểm biến một mặt. Ngạo kiều để Bạch Mục Dã nhớ kỹ hắn tên. Vốn cho là hắn ở hắc vực bên trong ăn rồi mấy lần thua thiệt về sau sẽ an phận một điểm. Lại không nghĩ ra hỏa này đi đến phi tiên loại này, địa phương nhỏ, về sau. Thế mà chứng nào tật nấy, vẫn là cái kia đức hạnh. Cái này khiến Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đều cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên bản định gần đây nội cùng hắn nói rõ ràng thân phận. Bây giờ lại đột nhiên cũng không muốn nói rồi. Cố Anh Tuấn cười hắc hắc, có chút khiêu khích nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, thấy ngươi phù triện trình độ cũng không thấp, bất quá nha, cùng ta một cái bằng hữu so ra, ngươi vẫn là có không đào ngũ cách, ngươi bằng hữu, Bạch Mục Dã nhíu rồi nhíu mày sao, một nhỏ đen mập mạp, ta tiểu đệ, Cố Anh Tuấn cười ha ha nói, chờ có cơ hội. Ta để ta vậy tiểu đệ cùng ngươi luận bàn hai tay. Ngươi liền biết rõ chênh lệch rồi. Bất quá nha, ngươi muốn gặp đến ta vậy tiểu đệ. Thế nhưng là có chút không quá dễ dàng. Dù sao mọi người không phải một cái đẳng cấp. Ha ha ha, Bạch Mục Dã. Ha ha ha, Lâm Tử Câm. Ha ha ha, lớp một học sinh. Thật mẹ nó nóng nảy. Ai cũng không nghĩ tới Cố Anh Tuấn cái này mới tới chuyển trường sinh thế mà thật sẽ cứng rắn tiểu. Bạch, mà lại nhìn qua, hoàn toàn chính là không có đem tiểu Bạch để vào mắt. Chẳng những chủ động khiêu khích, thế mà còn dám công khai đối Lâm Tử Câm biểu thị ngưỡng mộ chi tình. Ai chẳng biết rõ Lâm muội muội cùng tiểu Bạch là một đôi. Gia hỏa này thật đúng là có chút ý tứ, chẳng biết tại sao. Cố Anh Tuấn đột nhiên cảm thấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm hai người này trên thân lộ ra một cổ nhàn nhạt cảm giác quen thuộc cảm giác, đặc biệt là hai người bọn họ cười lạnh bộ dáng, tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống như, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Lâm Tử Câm nha, hắn đã sớm biết rõ, đế đô siêu cấp thiên tài đẹp thiếu nữ. Vũ khí là một cái nhìn lấy liền siêu hung đao lớn. Ở trên lôi đài chặt người chặt ra rồi vô số fan hâm mộ. Bất quá không có cái gì. Hắn có tuyệt đối tự tin. Song phương nếu là ở đấu trường trên gặp nhau. Đối phương tuyệt đối không cách nào tới gần hắn. Viễn trình công kích thủ đánh cận chiến tuyển thủ. Chỉ cần kéo dài khoảng cách. Liền không có cận chiến tuyển thủ chuyện gì. Trang vực cũng không được. Về phần tiểu Bạch, đang nhìn qua hắn những cái kia tranh tài video về sau. Không thể không thừa nhận, là một cái rất lợi hại tuổi trẻ phù triện sư. Sở trường phù triện thuật phi thường toàn diện. Bất quá nha, loại địa phương nhỏ này tranh tài. Thực lực tổng hợp có hạn, đổi lại hắn đối thủ như vậy. Như thế nào lại cho tiểu Bạch như vậy thong dong ra phù cơ hội? Một cái phù triện sư, liền phù đều đánh không ra được nói, cùng một cái bia sống còn có cái gì khác biệt. Cho nên, liền một chữ yếu, cùng đại ma vương so ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái tầng cấp. Có thời gian đơn đấu một chút nha. Cố Anh Tuấn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Được, Bạch Mục Dã cười lấy gật gật đầu. Cái gì thời điểm đơn đấu? Kêu chúng ta vây xem một chút chứ sao? Lý Mẫn cười tủm tỉm ở một bên nói rằng. Đúng vậy a. Cái gì thời điểm đơn đấu? Nhất định kêu trên chúng ta. Những bạn học khác cũng ở một bên ồn ào. Mục tích nặn rồi nặn trong túi áo kiếm phù. Nhìn lấy ý cười đầy mặt tiểu Bạch. Lại đem tay đem ra. Trong nội tâm cười lạnh. Mới tới, ngươi liền tìm đường chết a. Cố Anh Tuấn cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Đối với những bạn học khác nhóm phản ứng, hắn rất vui vẻ, liền hẳn là cái dạng này mà. trong nhà con kia đại lão hồ cũng thật sự là quá phận. Không có chút nào tuân theo ý nguyện của hắn, nhất định để hắn đi tới nơi này loại con thỏ không gảy phân địa phương đến trường. Còn nói để hắn chú ý cùng các bạn học làm tốt quan hệ. Chậc chậc, làm quan hệ loại chuyện này, hắn từ nhỏ đã rất sở trường. Nhưng ở Bách Hoa Tai Trung loại này lâu bảo rồi trường học làm quan hệ. Có ý nghĩa sao? Thật không biết rõ đại lão hổ là nghĩ như thế nào. Cho nên, tiểu cố đồng học bản thân chính là mang theo nhất định cảm xúc đến. Lại tới đây về sau, tự nhiên muốn quen thuộc cùng giải một chút trong lớp đồng học. Cho nên, hắn vẫn làm điểm công khóa. Sau đó dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần trấn áp lại trong lớp hai cái này hung nhất ra hỏa. Những người khác liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Cái gì đan cốc chi lưu, cũng liền tiễn thuật tinh chuẩn một điểm. Ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kích chỗ trống. Yếu, hơi, tư tiểu âm, dài rất xinh đẹp, manh manh đát, để người vừa nhìn liền không đành lòng tổn thương loại kia. Hơi, cơ thể yêu, nhỏ thích khách, cũng liền dài xinh đẹp, hoàn toàn không có cái gì tính khiêu chiến. Hơi, đã nhưng tất cả mọi người nghĩ như vậy xem chúng ta đơn đấu. Nếu không nhưng, liền hôm nay buổi tối, thế giới giả tưởng a, ta mở cái lôi đài, chúng ta đánh một trận, ta một đối một, một đối hai, cũng không có vấn đề gì. Cố Anh Tuấn mỉm cười lấy nói, đêm nay, ta trước cùng ngươi đánh một trận. Lâm Tử Câm mỉm cười lấy, trước qua rồi ta này quan lại nói, ha ha, Lâm muội muội, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh. Cố Anh Tuấn trên dưới dò xét một mắt Lâm Tử Câm. Ngươi trước sớm những cái kia video ta xem qua không ít. Nói thật, luận cận chiến ngươi thật lợi hại. Nhưng người một cái cận chiến chiến sĩ muốn đánh một mình ta cung tiễn thủ. Đừng nói nhảm, liền nói đánh không đánh. Lâm Tử Câm nhàn nhạt nói rằng, đánh. Cố Anh Tuấn ngay tại chỗ đáp ứng xuống tới. Còn 10 phần đắc ý liếc rồi một mắt Bạch Mục Giá. Đem người nữ bằng hữu đánh khóc. Đừng trách ta ngang, Bạch Mục Giá, yên tâm đi, khẳng định không trách ngươi. À, à nha, trong lớp một đám tính cách đồng dạng so sánh nhảy đồng học toàn cũng nhịn không được hoan hô lên. Nghe nói là từ đế đô Tử Vân mới tới siêu cường cung tiễn thủ. Muốn khiêu chiến Bách Hoa Tai Trung lớn nhất kiêu ngạo tiểu bạch đồng học nữ bằng hữu Lâm muội muội. Loại chuyện này căn bản là không gạt được. Rất nhanh truyền khắp rồi toàn bộ Bách Hoa Tai Trung. Tiếp theo hướng lấy càng lớn phạm vi truyền bá ra ngoài. Không tới cho tới chưa. Cơ hồ toàn bộ Bách Hoa Thành tất cả tuổi trẻ học sinh tất cả đều biết rõ rồi tin tức này. Cơ hồ tất cả mọi người đang đợi trận này viễn trình đối cận chiến tranh tài. Giữa trưa lúc ăn cơm, trường học cửa miệng một nhà tiệm cơm trong phòng. Đan Cốc, Tư Âm cùng Thải Y, còn có Lý Mẫn, Tôn Lị Lị cùng Mục Tích mấy người này đều ở. Đan Cốc đặc biệt không lời nhìn lấy Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Các ngươi ở chỗ đó đến cùng là thân phận gì a? Hắn thế mà một chút cũng không nhận ra các ngươi đến. Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau. Lâm Tử Câm trịnh trọng mà nói, chúng ta ở đó địa phương tương đối là ít nổi danh. Cơ Thải Y nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, bất quá nói đến, hắn là cái viễn trình nha. Tử Câm, người xác định không có vấn đề sao? Tư Âm ở một bên nhỏ giọng nói, Đan Cốc ta không phải cũng là viễn trình sao? Đan Cốc, ngoặc kép, không phải, ta nói Tư Tiểu Âm, ta gần nhất không ít mời ngươi ăn ăn ngon à. Ngươi cứ như vậy đối đãi ca ca ta. Đan Cốc một mặt oán niệm nhìn lấy đâm đao Tư Âm. Tư Âm liếc hắn một cái. Ngày trước ta để ngươi mua cho ta một hộp ô mai vị sữa. Kết quả ngươi mua cho ta sầu riêng vị. May mắn nhìn rồi thoáng qua. Bằng không thì liền bị ngươi hố rồi. năm ngày trước ngươi nói mời ta ăn tốt ăn, kết quả quay đầu mua cho ta hai chuỗi trao. Nửa tháng trước, được rồi đi rồi. Nhỏ cô nãi nãi, ta sai rồi, ngày khác quở trách rồi. Đàn cốc triệt để bó tay rồi. Tư Âm cùng cái nhỏ manh em bé giống như trợn nhìn đàn cốc một mắt, còn hừ lấy một tiếng. Trong phòng tràn đầy vui sướng khí tức. Lâm Tử Câm cười lấy nói, yên tâm đi, hắn không phải ta đối thủ. Bá khí, cơ thải y cười hì hì hôn Lâm Tử Câm khuôn mặt một chút. A, Lâm Tử Câm vội vàng không kịp chuẩn bị bị thích khách đánh lén. Ngay tại chỗ làm ra phản kích, muốn hôn trở về, Bạch Mục Giã, ngoặc kép, buổi chiều chương trình học, rất nhiều người cũng đã vô tâm đi nghe. Đều ở mong mỏi buổi tối trận đấu kia. Nói đến, Lâm Tử Câm tiếng tăm rất lớn. Cố Anh Tuấn thì là không có tiếng tăm gì. Chỉ là truyền ngôn bên trong là cái rất lợi hại cung tiễn thủ. Sau đó còn có một điểm chính là, hai người kia tất cả đều đến từ Tổ Long Đế Quốc Đế Đô Tinh Cầu Tử Vân. Lại thêm lên lại là cận chiến đánh viễn trình. Cho nên trận này tranh tài nhìn điểm 10 phần. Tự liền rất nhiều tai trung lão sư, cũng nhịn không được biểu thị mãnh liệt chú ý. Buổi tối, liền đang thải y nhà cái kia hội sở bên trong, một đám người tụ tập ở chỗ này. Từ khi bái rồi Bạch Mục Giã vi sư về sau, mục đích tựa hồ so với quá khứ muốn hơi sáng sủa một chút. Dựa theo tiểu bạch thu đồ đệ trình tự, đại sư tỷ hoàn toàn không thẹn là Lý Mẫn. Nhị sư tỷ Trương Khả Hân, tam sư tỷ Bảo Phỉ Vũ, lỗ đại sư cái kia thật không thể tính, muốn thật đem dạng này một cái thần cấp đại năng trở thành đồ đệ mình. Đừng nói phủ triện sư giới, toàn bộ đế quốc đều được nổ rồi. Cho nên, tứ đồ đệ Tôn Lị Lị, lão ngũ là mục tích, mặc dù lăn lộn thành rồi tiểu sư đệ, nhưng sư môn nhỏ trong đám. Mấy cái sư tỷ đều rất chiếu cố người tiểu sư đệ này. Bao quát ban sơ cùng mục tích quan hệ không được tốt lắm Lý Mẫn cùng Tôn Lị Lị. Các nàng cũng chưa từng cùng Trương Khả Hân cùng Bảo Phỉ Vũ đề cập qua nửa câu liên quan tới mục tích lúc trước. Cái này khiến mục tích rất là cảm kích. Tính tình cũng ở từng điểm chậm rãi cải biến ở giữa. Ở chỗ này sau khi ăn xong bữa cơm tối, 6:50, một đám người trực tiếp thông qua khoang giả lập online, mà lúc này, vô số người đều ở điên cuồng tìm hiểu lấy. Cố Anh Tuấn cùng Lâm Tử Câm trận này tranh tài, đến cùng ở nơi nào đánh, là lôi đài tốt hơn theo tức địa hình. Chờ Cố Anh Tuấn cũng online về sau. Một đám người ở thế giới giả tưởng Bách Hoa Thành trung tâm quảng trường tụ hợp. Mà lúc này quảng trường đã kín người hết chỗ rồi. Vô số người chen chúc mà tới. Hoặc là ở bầu trời bên trong tung bay. Hoặc là tại mặt đất trên ngồi lấy. Liền đợi đến nhìn trận này tranh tài đâu. Trông thấy song phương online. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bắt đầu sao động. Cố Anh Tuấn ra vẻ hào phóng. Để Lâm Tử Câm lựa chọn địa hình. Lâm Tử Câm cười ha hả nói, vậy liền chiến đấu trên đường phố a. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Nhìn Lâm Tử Câm ánh mắt không biết là khâm phục vẫn cảm thấy nàng ngớ ngẩn. Một cái cận chiến linh chiến sĩ cùng một cái cung tiễn thủ đánh chiến đấu trên đường phố, này cùng tặng người đầu có cái gì khác biệt? Cố Anh Tuấn cũng là sững sờ một chút, nhìn lấy Lâm Tử Câm, cười tủm tỉm nói, Lâm đồng học, người này có chút, quá mức tự tin rồi a. Đánh ngươi, cái gì nơi trốn đều như thế. Lâm Tử Câm nhàn nhạt nói rằng, nàng không cười thời điểm, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên, tràn đầy cao lãnh, ha ha ha, được, đi, đây là ngươi chọn. Chiến đấu trên đường phố, ha ha ha, Cố Anh Tuấn nhịn không được cười ha hả. Hắn quyết định hôm nay thật tốt cho cái này tự tin đẹp thiếu nữ trên một bài giảng. Để cho nàng rõ ràng, cùng một cái cung tiễn thủ đánh chiến đấu trên đường phố. Là nàng đời này làm ra nhất lựa chọn sai lầm. Lựa chọn rồi chiến đấu trên đường phố địa đồ về sau. Trong nháy mắt thì có mấy chục vạn người theo sát phía sau chen chúc mà vào. Mà lại số người này còn tải không ngừng phi tốc gia tăng ở giữa. Một trận học sinh ở giữa len lút bên dưới đọ sức. Thậm chí còn bởi vì rồi Bách Hoa Thành chính thức chú ý. Tựu liền đã thật lâu không hề lộ diện chim ca cùng đồng lật cũng nhao nhao online. Giống bọn hắn loại này đại tiện nói. Có được rất cao quyền hạn, có thể đối thế giới giả tưởng loại này công khai tranh tài trực tiếp tiến hành giải thích. Những cái kia khán giả có thể lựa chọn che đậy, cũng có thể lựa chọn nghe đài. Nếu như là người khác tới giải thích, mọi người chưa hẳn mua chướng, nhưng chim ca cùng đồng lật, tất cả mọi người rất có hứng thú. Hello, đã lâu không gặp, các ngươi có muốn hay không ta? Chim ca một đi lên, liền cho toàn trường đưa cái sờ sờ đát, ở một hồi ồn ào âm thanh bên trong, cười ha hả nói đến, mọi người chúng ta rất nhiều người đều nên nhìn qua Lâm Tử Câm đồng học trước đó ở Tử Vân Tinh. Video chiến đấu, nhưng từ khi đi đến chúng ta Bách Hoa về sau, giống như còn không có công khai đánh qua tranh tài. Đồng lật ở trực tiếp gian bên trong hình chiếu gật gật đầu. Nói rằng, không sai, Lâm đồng học mặc dù trước đó liền gia nhập Phù Long chiến đội. Nhưng là bởi vì lúc trước Phi Tiên thi đấu vòng tròn quy tắc vấn đề. Từ đầu đến cuối không có ra trận tranh tài qua. Bất quá chúng ta đều tin tưởng, Lâm đồng học thực lực nhất định so với quá khứ càng mạnh. Không sai. Này điểm từ nàng chủ động lựa chọn chiến đấu trên đường phố liền có thể cảm nhận được. Lâm đồng học, tràn đầy tự tin, cái này Cố đồng học, ngược lại là có chút lạ lẫm. Đồng lật đẩy chính mình kính mắt, có chút nghiêm cẩn nói, ta hiện tại trong tay có tư liệu cũng so sánh mơ hồ. Ngược lại là nghe truyền ngôn, nói hắn là một cái rất lợi hại cung tiễn thủ. Ân. Hôm nay trận này tranh tài, cụ thể kết quả như thế nào? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Ra trận trước, Cố Anh Tuấn mỉm cười lấy đối Lâm Tử Câm nói rằng. Lâm đồng học, ta tuyệt sẽ không bởi vì ngươi là cái cô nương liền hạ thủ lưu tình. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái nam sinh liền đối ngươi thủ hạ lưu tình. Lâm Tử Câm mỉm cười. Ha ha cộc. Tiểu nha đầu, ngươi cho ca chờ lấy, để ngươi xem thường ngươi, để ngươi ở đế đô liền ai cũng khi dễ. Hôm nay không cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem, ngươi cũng không biết rõ trời cao đất rộng. Sau đó, hắn một mặt khiêu khích nhìn lấy Bạch Mục Giá. Hôm nay đánh Lâm đồng học, sáng mai đánh ngươi, yên tâm, ngươi thua về sau. Ta quay đầu sẽ để cho ta tiểu đệ thật tốt chỉ điểm ngươi. Ngươi tiểu đệ thật nghe lời. Bạch Mục Giá vẻ mặt thành thật nói. Lâm Tử Câm cái bụng đều nhanh cười phá rồi. Nàng thật sợ lại nghe Bạch Mục Giá kêu xuống đi gặp cười đáp lộ tẩy. Thúc Dục nói. Khác bút tích rồi. Tranh thủ ra trận. Đánh xong một hồi ta còn muốn thoa mặt màng đâu. Cố Anh Tuấn cười ha ha lấy. Trực tiếp đăng tràng, Lâm Tử Câm cũng đồng thời vào sân, thành phố trong ngõ nhỏ, song phương đổi mới khoảng cách ước chừng tầm chừng 500 thước. Khoảng cách này đối đồng dạng cung tiễn thủ tới nói, nhiều ít có chút cố hết sức, nhưng đối Cố Anh Tuấn loại thiên phú này chắc tuyệt tông sư cấp cung tiễn thủ tới nói, là thuộc về là hoàn mỹ tầm bắn rồi. Bởi vì đối phương linh chiến sĩ có mạnh đến đâu, cũng không khả năng từ 500 mét bên ngoài đối với hắn khởi xướng công kích. Cho dù là tông sư, ít nhất cũng phải vọt tới trước mặt hắn mấy chục mét mới được. Cố Anh Tuấn ở vào sân về sau thứ nhất thời gian. Trực tiếp tuyển định rồi một tòa cao lầu, thân hình giống như quỷ mị đồng dạng, liên tiếp lấp lóe phía dưới. Trực tiếp tiến vào kia tòa cao lầu. Hắn muốn ngay đầu tiên chiếm cứ vị trí có lợi nhất. trực tiếp gian bên trong. Chim ca nhịn không được kinh hô. Ai nha, người trong nghề nha. Đổng Lật cũng không nhịn được đẩy kính mắt gật gật đầu. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Cái này cung tiễn thủ, quả nhiên không đơn giản. Cung tiễn thủ chiếm trước điểm cao điểm. Cái này không có gì có thể khích lệ. Mấu chốt là Cố Anh Tuấn lựa chọn lộ tuyến cùng cái kia hơn người tốc độ. Trong nháy mắt cho thấy một cái đỉnh cấp cung tiễn thủ tiêu chuẩn. A ha, Lâm Tử Câm, chim ca đột nhiên kinh hô một tiếng. Theo lấy thị giác hoán đổi, đã tích lũy đến hơn 70 vạn đồng thời còn tại không ngừng lên cao nhân số người xem chỗ bên. Trong cũng truyền ra một hồi không thể ức chế tiếng kinh hô. Lâm Tử Câm ở khoảng cách Cố Anh Tuấn hơn 500 mét địa phương. Thứ nhất thời gian đã đoán được Cố Anh Tuấn chỗ này phương vị. Trong tay mang theo cánh cửa giống như đao lớn, hướng lấy Cố Anh Tuấn chỗ này phương vị này, trực tiếp chạy như điên. Trời ạ, phán đoán của nàng quá tinh chuẩn rồi. Không có bất kỳ cái gì quanh co ý tứ. Cứ như vậy mang theo đao lớn, nhảy lên thật cao. Đây không phải cùng bia sống giống nhau sao? A, vào lúc này Cố đồng học bên kia còn tại leo lầu. Ha ha ha, lợi hại. Lâm Tử Câm đồng học này nhìn như lỗ mãng cử động, lại vì nàng thắng được thời gian quý giá. Ai không phải đâu, nàng lập tức sao có thể nhảy cao như vậy? Úp úp úp úp, tông sư, Lâm đồng học, tuổi trẻ tông sư, tất cả người quan chiến, thân thể bên trong máu nóng, không có trải qua bất kỳ thêm nhiệt. Trong nháy mắt này, trực tiếp liền bị Lâm Tử Câm cử động cho đốt lên. Tựa như rất nhiều người tuyên cổ bất biến loại kia xem điểm đồng dạng. Linh chiến sĩ, đặc biệt là cận chiến linh chiến sĩ chiến đấu, mới là nhiệt huyết nhất nhất đốt. Bởi vì khí thế loại này một khi bắt đầu, coi là thật thế không thể đỡ. Đổng Lật đẩy kính mắt, trầm giọng nói rằng, Lâm đồng học lợi dụng Cố Anh Tuấn leo lầu thế gian này. Vậy mà không tiếc linh lực, trực tiếp nguyên nơi nhảy vọt. Cái này là một cái cận chiến linh chiến sĩ nhạy bén khứu giác, cũng là một cái ưu tú võ giả quả quyết. Cơ hội chớp mắt là qua, có thể bắt lấy nhân tài là cường giả. Đấu trường bên trong Cố Anh Tuấn tự nhiên nghe không thấy bên ngoài giải thích. Leo lầu quá trình cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nhưng hắn nhưng lại có một cái cung tiễn thủ khó có nhất đỉnh cấp thiên phú siêu cường trực giác. Bò đến một nửa thời điểm, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Sau đó trực tiếp từ bỏ rồi tiếp tục trèo lên trên. Chiếm lĩnh cao nhất điểm cao điểm, chợt lách người. Vô cùng nhạy bén vọt tới này một tầng cửa sổ bên. Người đến cửa sổ bên thời điểm, cung trong tay đã kéo ra, phía trên dựng lấy hai chi tiễn. Hắn đầu tiên là trốn ở vách tường chỗ, sau đó xoay người một cái, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trong tay tiễn liền đã bắn đi ra rồi. Mà lúc này, Lâm Tử Câm đã vọt tới này tòa nhà tiễn. Kỳ thực cũng bất quá chính là 4-5 lần nhảy vọt mà thôi. Chạy như điên tông sư đẹp thiếu nữ, mỗi một lần nhảy vọt đều có thể đạt tới 6-70 mét cao, cách xa hơn 100 mét. Không thể không thừa nhận, tiểu Cố đồng học phản ứng thật là nhanh. Nhưng vấn đề là, Lâm Tử Câm nhanh hơn hắn. Khi hắn hai chi tiễn bắn đi ra thời điểm, Lâm Tử Câm đã vọt tới này tòa nhà trước. Độ cao cùng Cố Anh Tuấn cân bằng. Người trên không, đối mặt Cố Anh Tuấn bắn ra hai chi tiễn, Lâm Tử Câm vậy mà ung dung làm ra rồi một cái né tránh động tác, tựa như một cái phi điểu tránh né diều hâu bắt. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, hai chi tiễn liền dán lấy Lâm Tử Câm thân thể bay đi. Mà Lâm Tử Câm giơ lên cao cao đao lớn, hùng mãnh vô cùng chém về phía này tòa nhà. Vách tường ầm ầm một tiếng vang thật lớn, này tòa nhà tường lại bị Lâm Tử Câm này một đao cho trực tiếp đánh cho vỡ nát. Cố Anh Tuấn chật vật không chịu nổi lăn lộn né tránh. Nhưng ở né tránh quá trình bên trong, y nguyên làm ra phản kích. Siêu siêu siêu, liên tiếp 3 mũi tên, hình thành tam tinh liên châu, bắn về phía Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm trên thân bịch một chút, bộc phát ra một đạo tràng vực, sau đó dùng trận này vực đối cứng lấy, hung hăng một đao, chặt hướng Cố Anh Tuấn. Tiểu Cố đồng học trợn mắt hốc mồm nhìn lấy kia đem cánh cửa đồng dạng đao lớn ở hắn đồng tử bên. Trong không ngừng phóng đại, cũng rốt cục cảm nhận được rồi trước đó vô số người đều từng cảm thụ qua sự sợ hãi ấy. Về phần hắn bắn đi ra 3 mũi tên, mặc dù cũng thành công bắn vào Lâm Tử Câm tràng vực ở giữa, nhưng lại bị Lâm Tử Câm chặt hắn cho sướng mau trở về phòng đao lớn. Toàn bộ cho đập bay ra ngoài. Chiến đấu kết thúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.